Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Xuân Phong Tiết Hạ Màn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mỗi năm Xuân Phong Tiết, phía trước phía sau tổng cộng sẽ liên tục tiến hành 3 ngày thời gian. Trở thành trước 2 ngày tuyệt đối vai chính lúc sau. Tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, sở hữu nổi bật rốt cuộc trở về tới rồi Cự Nham. Nhược Thủy, này hai cái Lạc Lôi Sơn Mạch, Duy Nhị Đại Hình bộ lạc trên người. Bởi vì ngày thứ 3 vở kịch lớn, là các bộ lạc chi gian đồ đằng chiến sĩ đánh giá. Cuối cùng tuyển ra thực lực mạnh nhất một cái, đạt được sở hữu phần thưởng, đã nhất phong cảnh nổi bật. Này đó phần thưởng đều là đến từ các bộ lạc, tham gia báo danh khi giao nộp vật tư. Đơn cái bộ lạc giao nộp vật tư tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tham gia Xuân Phong Tiết bộ lạc như thế nhiều. Toàn bộ thêm ở bên nhau, vẫn như cũ là một đám tương đương thật lớn vật tư. Giống nhau loại nhỏ bộ lạc, ghê gớm có thể có một hai cái ba cấp đồ đằng chiến sĩ căng hạ môn mặt. Liền tương đương khó được đáng quý, chính là Hôi Động bộ lạc. Loại này nhãn hiệu lâu đời cỡ trung bộ lạc tối cao sức chiến đấu, cũng đơn giản là một cái tư cấp chiến sĩ liền đỉnh thiên. Chỉ có Cự Nham cùng Nhược Thủy này hai đại bộ lạc mới có ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ tồn tại. Hắc Thạch bộ lạc phái ra chiến sĩ đại biểu Mãn, bất quá là một cái tân tấn ba cấp đồ đằng chiến sĩ. Hắn ở trải qua một buổi sáng quá quan trảm tướng sau, tại hạ ngọ so đấu chung ngay từ đầu, liền bại bởi một người mặt khác bộ lạc thâm niên ba cấp chiến sĩ. Đến tận đây, toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc liền hoàn toàn trở thành thuần túy quần chúng. Đương nhiên, điểm này cũng cùng Ngưu lão gia nghiêm cấm mạn mặc nửa người ngực giáp cùng đằng giáp, cầm trong tay hợp kim đầu thương trường thương xuất chiến, có tương đối lớn quan hệ. Bằng không mạn thứ này, tuyệt đối có thể dựa vào trang bị thượng nghiền áp, trực tiếp đem đối thủ cực kỳ buồn bực đào thải rớt. Cuối cùng chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra phát sinh ở Nhược Thủy bộ lạc cùng Cự Nham bộ lạc. Hai vị ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ chi gian, ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực, ở không suy xét trang bị dưới tình huống, như bước phỏng chừng bọn họ thực tế sức chiến đấu, đã cùng hiện đại vị diện chiến thần cấp cao thủ không sai biệt lắm. Ông trời a, chiến thần cấp cao thủ, liền tính là toàn bộ thành phố Bảo Khánh ba cấp căn cứ, cũng không biết trong đó có hay không một cái. Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện đánh quá giao tế lợi hại nhất cao thủ, võ đạo giả liên minh phân hội trưởng Mã Như Long, cũng bất quá chỉ là một cái trung cấp chiến tướng thôi. Đối lập khởi nguyên thủy thời đại tiêu chuẩn, trung cấp chiến tướng ghê gớm là cái ba cấp đồ đằng chiến sĩ. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ đã chịu vô số người truy phủng, phong cách tới rồi cực điểm. Nhớ tới thường xuyên bị hắn đá phiên trên mặt đất khôi, kia hóa đồng dạng là cái ba cấp đồ đằng chiến sĩ, không khỏi suy nghĩ tới rồi điểm này lúc sau, Ngưu lão ra theo bản năng thẳng thắn ngực, càng thêm tự tin lên. Hai vị ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ chi gian chiến đấu phi thường xuất sắc, chẳng sợ Ngưu lão ra lúc này chân chính sức chiến đấu đã không kém gì bình thường nhất cấp đồ đằng chiến sĩ. Chính là hắn kinh ngạc phát hiện, ở hai vị ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ toàn lực phát động thời điểm, hắn cư nhiên liền hai người động tác đều không có biện pháp hoàn toàn thấy rõ ràng. Bọn họ chi gian chiến đấu không có chút nào sức tưởng tượng động tác, lại nói tiếp còn có chút xấu xí. Bất quá loại này người nguyên thủy dân bản xứ ở trường kỳ săn thú chung, cùng các loại cường đại hung thú, thậm chí là yêu thú trong chiến đấu, tổng kết ra tới chiến đấu động tác, tràn ngập ngắn gọn cùng hiệu suất cao hương vị. Trong tay thạch chất vũ khí, ở quán chú cường đại đồ đằng chi lực dưới tình huống, Ngưu lão gia tin tưởng tuyệt đối sẽ không so với chính mình mang đến hợp kim đầu thương nhược thượng nửa phần. Trong đó ở huy đánh thời điểm, mang theo cái loại này xé rách không khí uy thế, càng là làm nhân tâm kinh không thôi. Thẳng đến lúc này, Ngưu lão gia mới hiểu được, Hắc Thạch bộ là cách chân chính phát triển lớn mạnh, còn sẽ có tương đương đường xa trình phải đi. Ít nhất giống như vậy tuyệt đối cao thủ, là không có khả năng gia nhập Hắc Thạch bộ lạc. Chỉ có chính mình bồi dưỡng mới là duy nhất vương đạo. Cuối cùng, vẫn là cự nham bộ lạc ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ kỹ cao một bậc. Hắn một cái hung ác quét ngang, trực tiếp đem đối thủ của hắn quét ra chiến đấu bên ngoài. Mà nhược thủy bộ lạc ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ, đã chịu như vậy một kích lúc sau, ngã trên mặt đất nửa ngày không thể nhúc nhích. Hiển nhiên là đã chịu không nhẹ thương thế. Thẳng đến hắn móc ra một lọ chân quý vu dược, toàn bộ rót vào bụng lúc sau, mới miễn cưỡng đứng lên, trong mắt tràn đầy oán hận chi sắc, vẻ mặt thực không cam lòng bộ dáng. A, chúng ta cự nham bộ lạc là mạnh nhất, tên kia thắng lợi ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ, nghe nói cũng là cự nham bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh. Mạnh mẽ đấm đánh chính mình ngực, phát ra dã thú giống nhau tiếng hô. Ngay sau đó, mặt khác cự nham bộ lạc nam tính thành viên cũng đồng dạng đấm đánh chính mình ngực, bắt đầu điên cuồng hét lên lên. Trong lúc nhất thời ở cái này gần 10 vạn người thật lớn đất trống thượng, thanh thế vô hai, không biết cố ý vẫn là vô tình. Ở bọn họ điên cuồng hét lên thời điểm, bọn họ dã thú ánh mắt không ngừng đối với Hắc Thạch bộ lạc nơi khu vực không kiêng nể gì nhìn lại đây. Trong đó tràn ngập cảnh cáo cùng chọn bạn hương vị. Ngưu lão gia đối này ứng đối là ngẩng đầu xoay người, mang theo sở hữu Hắc Thạch bộ lạc thành viên, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Trải qua ngày thứ ba buổi tối, cuồng hoan giống nhau chúc mừng lúc sau, năm nay Xuân Phong tiết xem như triệt triệt để kết thúc. Mới lạ thương phẩm, giá rẻ mỹ thực, nhiệt tình bôn phóng nữ tử, cũng đủ cười liêu. Sở hữu tới tham gia lần này Xuân Phong tiết bình thường người nguyên thủy dân bản xứ đều hết sức cảm thấy năm nay Xuân Phong tiết là bọn họ tham gia quá nhất náo nhiệt một lần. Đồng thời, cũng vì bọn họ ở những cái đó vô duyên tham gia tộc nhân trước mặt có chỉnh năm, hoặc là càng lâu thổi phồng tư bản. Ngày thứ tư sáng sớm, còn không có hoàn toàn hừng đông thời điểm, sở hữu bộ lạc cắm trại mà đều bắt đầu ầm ĩ lên. Bọn họ sửa sang lại hành lý, chuẩn bị bữa sáng, hừng đông lúc sau liền sẽ phản hồi từng người bộ lạc sở tại. Cuồng hoan giống nhau Xuân Phong tiết kết thúc, chờ đợi bọn họ sẽ là chỉnh năm gian khổ sinh hoạt. Cũng không biết sang năm lúc này, nơi này người chung, còn có bao nhiêu người có thể tồn tại tham gia sang năm Xuân Phong tiết. Đối lập tới khi 900 nhiều người, trở về khi Hắc Thạch bộ lạc đội ngũ số lượng đạt tới suốt 1.150 người. Này nhiều ra 200 nhiều người chung. Trừ bỏ đại nha chờ 13 người là mua tới nô lệ ngoại. Mặt khác toàn bộ là lần này Hắc Thạch bộ lạc trai trai tiểu tử nhóm cùng lão quang côn nhóm thu. Hoạch, bằng vào Hắc Thạch bộ lạc hiện giờ biểu hiện ra tới xa hoa. Cùng với Ngưu lão gia danh tác xính lễ. Bộ lạc chung trai trai tiểu nhóm không một thất thủ. Ngay cả những cái đó lão quang côn cùng một ít lão người quá vợ đều lão thụ nở hoa giống nhau, thành công giải quyết lão đại khó cá nhân vấn đề. Cuối cùng này đó mới gia nhập Hắc Thạch bộ lạc phụ nhân nhóm, chút nào không mang theo một tia lưu luyến cáo biệt ngày xưa bộ lạc cùng tộc nhân, đi theo Hắc Thạch bộ lạc đại đội ngũ bắt đầu rồi đường về chi lữ. Đáng giá nhắc tới chính là, tới thời điểm các bộ lạc nhiều ít đều ở lộ trình chung, đã chịu hoặc nhiều hoặc ít dị thường dã thú tập kích. Vì thế đường về khi, Hắc Thạch bộ lạc cùng Hôi Động bộ lạc chờ mấy cái quanh thân hữu hảo bộ lạc cùng nhau kết bạn mà đi. Cao tới 3.000 người trở lên đội ngũ, rốt cuộc làm những cái đó điên cuồng dã thú mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới. Hắc Thạch bộ lạc đại bộ lạc, cũng là ở ngày thứ ba buổi chiều lên đường bình an về tới rời đi mấy ngày lâu bộ lạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.